Sira mở miệng nói, hàm răng trắng tinh sắc bén, ở trạng thái chó sói, một năng lực tiến hóa đến từ năng lượng tiến hóa cho phép gen của hắn biến đổi thành loài sinh vật mạnh mẽ, tại thời khắc này, hắn có thể chiến một trận với cường giả Tam Dương sơ kỳ. Được, đám hộ vệ vui mừng nói, tay cầm chặt vũ khí. Venger, Rinka bối rối nói, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin, rõ ràng đó là một con người sống sờ sờ, tại sao lại biến thành Venger, mà lại còn phát ra một cỗ khí tức khiến tim cô đập nhanh nữa chứ? Chúng ta có nên giúp đỡ giáo hoàng không? Dieter lo lắng nói, cái áp lực từ Venger khiến cơ thể hắn phản ứng lại một cách mãnh liệt, Richard không khá hơn là bao nhiêu? Ta không cần giúp đỡ, ba vị nên bắt lấy Sira và đồng phạm, đừng có để cho bọn họ chạy thoát. Đang lúc hoang mang, âm thanh của Thanh Vũ vọng vào đầu của họ. Nhận được truyền âm, ba người quay sang chú ý đến Sira, mà hắn đã hóa thành một con sói xám từ bao giờ, cái khí tức mạnh mẽ khiến ba người phải coi trọng nghiêm túc đối đãi Sira. Giết, Sira chu lên một tiếng, hắn giẫm mạnh xuống mặt đất rồi bắn tới Richard như một viên đạn, chớp mắt, Sira đã đứng trước mặt Richard, nụ cười hung ác, đôi mắt chó sói hoang dại, lãnh khốc nhìn chầm chầm vào Richard, một móng vuốt đâm tới. Hừ, Richard hanh một tiếng, hắn liền biến thành một vệt bóng đen xuất hiện ở bên cạnh Sira, móng vuốt của Sira đâm vào mặt đất khiến cả một khu vực mặt đất vỡ vụn tạo ra một hố sâu. Richard nắm thanh chùy thủ trên tay rồi đâm vào hông của Sira. Keng, chùy thủ chạm vào da của Sira như va chạm vào kim loại, một âm thanh nhói tai vang lên, Richard bất. Cốc truyện audio.com, ngờ, nhưng lập tức ánh mắt hắn lóe lên, hai tay dùng sức dồn vào chùy thủ, mà mũi chùy thủ phá ra lớp da và lông kia, rồi cắm sâu vào thân thể Sira. Gaa, Sira gầm gừ, một chân đá tới, không khí phát ra tiếng trầm đục. Richard lại biến mất trước cái chân của Sira, lúc hiện ra thì đã cách hắn mấy chục mét rồi. Sira nhe răng nhìn Richard, vết thương bên hông nhúc nhích rồi khép lại trong vài giây ngắn ngủi, đột nhiên, Sira cảm thấy nguy hiểm từ phía trên bầu trời. Hắn nhìn thấy Dieter với khuôn mặt tức giận, ngọn lửa nhảy múa ở trên thân thể, Dieter dồn linh lực vào nắm đấm rồi đấm ra một quyền, tạo thành một hỏa quyền to khoảng 10 mét giáng thẳng vào Sira ở bên dưới. Sira vội vàng tránh né, nào dám chính diện chống lại hỏa quyền với nhiệt độ khủng khiếp đó. Hỏa quyền va chạm vào mặt đất rồi nổ tung thành một ngọn lửa thiêu đốt vùng trời, rất nhanh thì Dieter hút một cái, ngọn lửa bị hắn hút vào miệng mà Sira mặc dù tránh được nhưng lông trên đôi chân hắn bị cháy trụi hết. Hai người các ngươi đang ỉ đông hiếp yếu. Sira híp mắt lại rồi nói, hắn hơi chú ý bên kia Trinka đã phá vỡ thế kết hợp của ba mươi mấy tên hộ vệ rồi đánh bọn chúng trọng thương, nằm hỗn loạn trên mặt đất và mục tiêu kế tiếp của Trinka là Sira, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn hắn. Người có thể làm gì khác nữa sao? Dieter cười lạnh, đúng vậy, bọn hộ vệ đã làm tốt nhiệm vụ một cách xuất sắc, câu đủ thời gian để ta có thể chờ đợi đến cứu binh. Sira cười khẽ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Dieter, sát khí ẩn hiện, nếu không có vài chục tên hộ vệ kia, hắn sẽ bị ba quân đoàn trưởng vây công, chưa chắc có thể đợi được đến giờ phút này. Ra đây đi, đừng có nắp nữa, lúc này là cơ hội tốt để bắt lấy tên giáo hoàng rồi đào ra bí mật của hắn. Sira quay qua một bên rồi nói. Ba quân đoàn trưởng nhìn lại con đường rộng rãi, có một vài người nhẹ nhàng bước đi, đó là bốn người đàn ông, trong đó có hai người lực lượng như gấu đen, một người gầy còm mũi ưng, còn lại một người có bộ dạng như thanh niên, ánh mắt tự tin. Các ngươi thật là lâu lắc, Sira lắc đầu nói, ta còn tưởng ngươi sẽ bị chúng đánh thành chó chết rồi chứ. Người thanh niên cười to nói, không kiêng nể gì Sira, bất thình lình khí tức của hắn đã đạt đến Tam Dương sơ kỳ, đôi mắt của hắn kỳ dị, giống như có thể mê hoặc linh hồn của con người. Đây đúng ta một cơ hội tốt để bắt lấy giáo hoàng của Quang Minh giáo đình. Người mũi ưng nói ra, các ngươi là ai? Rinka nhìn bốn người rồi hỏi, ta tên là Amari, rất hân hạnh được làm quen với cô Rinka quân đoàn trưởng. Amari nói, hắn chính là tên thanh niên có đôi mắt kỳ dị. Ta tên là Fergo, còn đây là Fergus em trai của ta. Một trong hai người có thân thể như gấu đen trầm giọng nói. Nolan, người đàn ông mũi ưng tóc vàng phun ra một chữ. Được rồi, thời gian đã không cho phép nữa, ta và Fergus sẽ ở đây để cản trở ba vị quân đoàn trưởng, còn hai người các ngươi hãy đuổi theo giáo hoàng và con Venger kia, nhớ kỹ phải bắt sống. Sira cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng nói hấp tấp vì giáo hoàng và Zai đã chiến thành một đoàn, chạy đến nơi mà tầm mắt họ không thể thấy được. Nolan gật đầu nói, tốt, Fergus bước đến gần, đứng song song với Sira, biểu thị ra câu trả lời của họ. Không thành vấn đề, Amari cười khẽ nói, sau đó hắn nhìn Rinka rồi nói. Người dân ở đây có tố chất thật tốt, thật là tiếc nuối, nếu như có thể mê hoặc các. Góc truyện audio.com